Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1206. Chương 1206. Không khách khí. Mẹ, ngươi thả ta ra, việc này ngươi đừng quản. Nói xong, Hạ Minh Ngôn vừa nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm thần y, thật sự là xin lỗi. Mẹ ta cũng là một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia. Cái gì cũng không biết, càng thêm không nhận ra ngài. Ta hướng ngài xin lỗi, ngài có thể tuyệt đối đừng chấp nhặt với nàng. Nói một đống lớn, gặp Lâm Thành Phi không nói lời nào. Lại nói tiếp, ngài nếu như cảm thấy tâm lý không thoải mái, cứ lấy ta xuất khí, muốn làm sao dạng đều được. Ngài thì tha thứ mẹ ta lần này đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, thật không nhìn ra, ngươi còn có dạng này hiếu tâm. Hắc hắc, Hạ Minh Ngôn sắc mặt sưng lên, ăn nói khép nép cười, không nói gì. Hoa Dao nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, quên đi, cảm ơn Hoa tiểu thư, cảm ơn Hoa tiểu thư. Hạ Minh Ngôn vội vàng cảm động đến rơi nước mắt nói, nếu Hoa Dao người bị hại này đều nói như vậy, Lâm Thành Phi cũng không tiện truy cứu tiếp nữa. Mặc kệ Hạ Minh Ngôn người này thế nào, chỉ là phần này hiếu tâm liền đã đủ để cho Lâm Thành Phi thả hắn lần này. Bất quá cũng chỉ là lần này mà thôi, lần sau nếu như còn dám trêu chọc Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi cũng sẽ không nhân từ nương tay. Các ngươi đi thôi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đa tạ Lâm thần y. Hạ Minh Ngôn thật sâu khẽ cong eo, nắm lấy mẫu thân hắn tay, bước nhanh hướng hắn xe chỗ địa phương đi đến. Quả thực cũng là đi chậm chậm. Giang Thiếu Khanh thật sâu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, vừa chắp tay, đồng dạng quay người rời đi. Vị huynh đài này, xin dừng bước. Lâm Thành Phi đột nhiên lên tiếng kêu lên. Giang Thiếu Khanh dừng bước lại, nghi hoặc quay người hỏi, có chuyện gì sao? Lâm Thành Phi nói ra, nhìn ra, ngươi cũng là có năng lực người, vì cái gì cam tâm tại hạ gia bị người khi nhục? Giang Thiếu Khanh từ tốn nói, tiên sinh đối với ta có ân, mặc kệ bọn hắn đối đãi ta như thế nào, đều tại ta có thể trong phạm vi chịu đựng. Lâm Thành Phi che cái trán, bây giờ lại còn có loại này vì báo ân, đem mình đời này đều bồi đi vào người. Ngươi tại hạ gia mấy năm? 10 năm, Giang Thiếu Khanh nói, thời gian 10 năm, cứu ngươi nhà tiên sinh mấy lần? Lâm Thành Phi lại hỏi, không có đếm qua. Giang Thiếu Khanh nhíu mày, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lâm Thành Phi cười nói, ta không muốn làm gì, chỉ là muốn để ngươi minh bạch, đã nhiều năm như vậy, nhà ngươi tiên sinh giúp ngươi ân tình, ngươi từ lâu báo đáp, ngươi có thể tiếp tục lưu lại hạ gia, nhưng là tuyệt đối không thể tiếp tục như thế không có tôn nghiêm còn sống. Giang Thiếu Khanh thật sâu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, đa tạ nhắc nhở, nếu như lúc nào nghĩ rõ ràng, có thể tùy thời tới tìm ta. Nói xong, Lâm Thành Phi phất phất tay, Giang Thiếu Khanh quay người rời đi. Hoa Dao nhẹ nhàng cười nói, lên lòng yêu tài. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, cái này bảo tiêu không đơn giản, mà lại hắn làm người vô cùng có điểm mấu chốt, không thể làm thì nhất định sẽ không đi làm, dạng này người lưu tại hạ gia quá đáng tiếc, cho nên ngươi muốn đem hắn thu đến bên cạnh ngươi. Lâm Thành Phi bật cười nói, ta nào có dã tâm lớn như vậy, chẳng qua là cảm thấy lấy hắn bản sự, mặc kệ đến địa phương nào, không có ân tình trói buộc, nhất định so hiện tại qua dễ chịu. Khó trách người ta đều gọi ngươi Lâm thần y, nguyên lai ngươi chẳng những y nhân còn tâm đây. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, ngươi còn có tâm tư quan tâm cái này, xem trước một chút ngươi trên mặt thương tổn đi, bị bắt cũng không nhẹ, chẳng lẽ ngươi thì không lo lắng Lưu Sẹo? Có ngươi ở bên người, ta cần muốn lo lắng cái này sao? Hoa Dao hỏi ngược lại. Lâm Thành Phi khổ cười ra tiếng. Xem ra ngươi là ăn chắc ta. Hai người trở lại cùng đi đến Lâm Thành Phi văn phòng. Đóng cửa lại về sau, Lâm Thành Phi ngẫm lại, trong phòng mấy cái bồn hoa bên trong lấy xuống một số diệp tử. Sau đó lại từ Chu Bất Quy bên kia mang tới một số trọng yếu. Dược vật cùng diệp tử cùng một chỗ nấu, đại khái qua hơn 10 phút bộ dáng, Lâm Thành Phi mới đem bên trong dược chấp, sao dịch thuốc dạng lỏng, đựng đến trong chén. Hoa Dao một mực yên tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi bận bịu đến bận bịu đi. Đáy lòng có một cỗ gọi là hạnh phúc cùng ngọt ngào đồ vật đang lặng lẽ sinh sôi. Nhìn đến Lâm Thành Phi đi tới, nàng cười hỏi, ta cho là ngươi chữa bệnh tất cả đều dựa vào thi từ đâu. Nguyên lai cũng muốn dùng đông dược a. Lâm Thành Phi nói ra, thi từ chữa bệnh tuy nhiên đơn giản nhanh chóng, nhưng là cũng chỉ là có thể chữa trị ngươi thương ngấn mà thôi. Cái này một bát đông dược cũng không đồng dạng, không chỉ có thể để ngươi mặt khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí có thể cho ngươi da thịt càng thêm trơn bóng trắng nõn. Thật sao? Còn có dạng này công hiệu? Hoa Dao kinh ngạc nói. Theo Lâm Thành Phi trong tay cầm chén nhận lấy, đặt dưới mũi, nhẹ nhàng ngửi một miệng, trên mặt lộ ra ngây ngất biểu lộ, không có chút nào phổ thông đông dược mùi khó ngửi, ngược lại có cỗ khác mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Hoa Dao tán thán nói, đúng vậy a, đây chính là ta thật vất vả mới nghĩ ra được dược phương. Cho đến nay, chỉ có ngươi tự mình một người dùng qua. Lâm Thành Phi cười nói, cố mà trân quý cơ hội này, ta cũng muốn nhìn nhìn ngươi da thịt có thể biến thành cái dạng gì. Sẽ không phải thật biến thành mặt mũi tràn đầy chất dính ban đầu lòng trắng trứng a? Lâm Thành Phi mò sờ cằm, ngươi đừng nói, còn thật có cái này khả năng. Hoa Dao xem như chân bảo nhìn trong tay cái này một bát đông dược, yêu thích không buông tay. Cái này phải dùng làm sao? Dùng cây bông vải dính lấy dược thủy, nhẹ nhàng xoa ở trên mặt, mỗi ngày mỗi sáng tối một lần, 3 ngày, chỉ cần 3 ngày, tuyệt đối có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lâm Thành Phi chắc chắn nói ra, vậy ta liền đợi đến kinh hỉ đến. Hoa Dao nói, tại Lâm Thành Phi trong văn phòng tìm tới một cái cỡ lớn chén nước, đem dược chấp, sao dịch thuốc dạng lỏng đều đổ vào, vặn phía trên cái nắp, cái này mới nhẹ nhàng nhẹ nhõm. Không hiện tại thử một chút, về nhà lại xoa. Hoa Dao nói ra, trên mặt nàng vết thương không chỉ một đạo, chừng 4 cái huyết hồng ấn ký, chỉ là chỉ có một chỗ thương tổn đặc biệt nghiêm trọng a. Lâm Thành Phi lắc đầu, cũng không truy vấn nàng vì cái gì nhất định muốn sau khi trở về lại dùng. Ngẫm lại, Hoa Dao nói ra, nếu như thuốc này thật có ngươi nói kỳ hiệu, vậy chúng ta hợp tác thế nào? Hợp tác? Hợp tác thế nào? Lâm Thành Phi hỏi, ta xuất tiền ra người xuất lực, ngươi xuất dược mới, mở một cái công ty, chủ doanh đồ trang điểm, chia đôi. Hoa Dao nói ra, tốt. Lâm Thành Phi không chút suy nghĩ, liền trực tiếp đáp ứng nói. Hoa Dao nhẹ nhàng nói ra, ngươi không cảm thấy thua thiệt sao? Ngươi trong lòng mình cần phải rõ ràng, ngươi dược phương đến cỡ nào đáng tiền. Đừng nói chiếm 50%, coi như chiếm 30%, thậm chí là 20%, ta đều cảm giác cho chúng ta chiếm tiện nghi lớn. Lâm Thành Phi khoát tay nói, ta chỉ là ra một cái dược phương mà thôi, chuyện còn lại đều giao cho các ngươi làm, sau đó ngồi đợi lấy tiền, 50% đã đầy đủ. Hoa Dao cười nói, cảm ơn. Lâm Thành Phi cũng tương tự cười rộ lên, không khách khí, có điều ta vẫn là không muốn 50%, chỉ cần 20% liền tốt. Hoa Dao nói ra, Lâm Thành Phi nói ra, ngươi là thương nhân, nào có đem tiền đẩy ra phía ngoài đạo lý. Ta là thương nhân, nhưng là đầu tiên ta cũng là nữ nhân. Hoa Dao nghiêm mặt nói. Ta không thích ngươi dùng phương thức như vậy, vừa đi vừa về quỹ ta đối với ngươi cảm tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.